Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 2, tên của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lâm đang gật đầu, lẩm bẩm một câu, trình diễm. Bước chân của chàng trai trên hành lang khựng lại, dừng ngay sau cây cột, không ai nhìn thấy anh. Là Trình nào, Nhãn nào? Cô cảm thấy cái tên này khá kỳ lạ. Có người tên là Nhãn ư, chữ diễm, nhan, trong tên nam chính và chữ nhãn. Mắt, nhan, đều đọc là, nhan, giống nhau. Nam sinh ngồi ở chỗ ngồi trả lời thay. Chữ trình, chem, có bộ hòa, he, và khẩu, cô, chữ diễm, nhan, thì có chữ vương, quang, bên cạnh chữ viêm. Nóng, nhan, cái nóng của mùa hè oi bức ấy. Lâm đang hiểu ra, cô cong môi cười, lộ ra một chiếc răng nanh đáng yêu. Hóa ra không phải là diễm trong đôi mắt. Trùng hợp thật, tên cô cũng có điểm giống như vậy, bên cạnh chữ đăng, giang. Cũng có một chữ vương, oang. Cô nói cảm ơn, rồi lần mò đến bàn tiếp theo để tặng đồ ăn vặt. Chàng trai đứng sau cửa vô cảm bước vào, ngồi xuống chiếc ghế trống, nhìn thoáng qua đồ ăn vặt trên bàn, thuận miệng hỏi. Đây là cái gì? Bạn học chuyển đến hồi năm ngoái tặng đồ ăn vặt, mọi người đều có hết. Nam sinh ngồi cùng bàn giải thích, hai thanh sô-cô-la in chữ nước ngoài, vài gói mực baby, còn có một vỏ ốc biển và vỏ sò xinh đẹp. Tựa hồ có thể cảm nhận được gió biển thổi vào mặt. Trình Diễm chưa từng đi đến bờ biển, cũng không có hứng với những bãi biển rộng lớn, ốc biển và vỏ sò lại không thể ăn. Đối với anh, chúng không có công dụng gì. Anh cầm lấy gói mực, xé miệng nó ra, nhét toàn bộ vào trong miệng, có một chút nước sốt, mùi vị cũng khá ngon. Tiếp theo mở đến thanh sô-cô-la rồi cho vào miệng, ngay sau đó lại nhíu mày. Có chút đắng và xốp, anh chưa ăn sô-cô-la lần nào. Bây giờ mới biết hóa ra nó khó ăn như vậy. Nhưng anh lại không lãng phí, nhai hai cái rồi nuốt xuống, thanh còn dư lại và vỏ sò gì đó đều bị anh nhét vào ngăn bàn. Giữa lớp học, Lâm đang vừa phát xong cho bạn học cuối cùng, trở lại chỗ ngồi, lúc cô đang chuẩn bị ngồi xuống, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của giáo viên thể dục. Đang phát đồ ăn à? Lâm đang sửng sốt, cô đứng dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh. Là đồ ăn vặt, thầy muốn ăn không ạ? Thầy thể dục nói cảm ơn, rồi cầm thanh sô-cô-la cô đưa đến bỏ vào trong miệng, giải thích. Được rồi, trong nhà thầy có chuyện nên tới muộn vài phút, bây giờ ra ngoài học thể dục nào. Bạn học cùng lớp lập tức giải tán, chỉ còn lại vài người đang chậm chậm đi ra. Thịnh Hạ đứng trên bục giảng, vừa nói chuyện cùng người khác vừa chờ Lâm đang quàng khăn cổ. Có một bạn học đi tới, dừng bước trước mặt Lâm đang. Chào cậu, mình là Tống Noãn. Sô-cô-la cậu tặng cho bọn mình ngon quá, không biết cậu mua ở đâu vậy? Lâm đang khá ấn tượng với cái tên này, đây là bạn học đầu tiên chào hỏi với cô lúc vừa rồi. Cô sửa lại khăn quàng cổ rồi nói, mình cũng không biết mua ở đâu nữa, hình như là do anh mình đem về từ nước ngoài. Nếu cậu muốn ăn thêm thì cứ nói, trong nhà mình vẫn còn, ngày mai mình mang đến cho cậu. Vậy thì ngại quá, Tông Noãn có chút thẹn thùng, phải đi học rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói ha. Lâm đang gật gật đầu, rút gậy dò đường ra, đi về phía cửa lớp. Thịnh Hạ và Tống Noãn mỗi người đi cạnh một bên, cùng cô sóng vai đi đến sân trường. Ở nhà mình vẫn còn rất nhiều, một mình lại ăn không hết, đúng lúc có thể chia cho cậu một ít. Cô nói, thế mình cảm ơn cậu trước nhé. Tống Noãn nắm cánh tay cô, mình biết làm một vài món nước uống, có thể đem theo mời cậu, cậu thích uống loại nước gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên có bạn học muốn mang đồ ăn cho cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Gì cũng được hết, cảm ơn cậu nha. Tống Noãn xấu hổ gãi đầu. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Trong lúc nói chuyện đã đi đến sân học thể dục, trên sân có một vài học sinh đang chạy bộ, thầy thể dục đứng sát đường băng để giám sát. Nhìn thấy bọn họ đi tới liền đứng tại đường băng nói. Chạy chậm hai vòng rồi hoạt động tự do. Có thể tùy ý lấy thiết bị trong phòng chứa đồ thể dục, nhưng không được phép quay về lớp học. Lâm đang cùng Tống Noãn thong thả đi trên đường băng, Lâm đang không chạy được, Tống Noãn lại không muốn chạy, Thịnh Hạ đành phải tự mình khởi động làm nóng người, để lại hai người đang chậm rãi đi bộ trên đường băng. Tống Noãn, chạy đi, thầy thể dục gân cổ lên kêu, Tống Noãn quay đầu, cũng gân cổ đáp, thầy ơi, Lâm đang không thể chạy bộ, em muốn đi cùng bạn ấy. Thầy thể dục cạn lời, Tống Noãn ngoảnh đầu lại, vẻ mặt lộ ra tia đắc ý nho nhỏ, kéo Lâm đang tiếp tục đi về phía trước. Cũng may còn có cậu, Mình thật sự không thích chạy bộ, lười lắm luôn. Mình có thể đi bộ nhưng tuyệt đối không muốn chạy. Lâm đang lộ ra nụ cười tươi. Vậy cậu cùng mình đi bộ 2 vòng đi. Được, Tông Noãn lập tức đồng ý. Cậu muốn chơi trò gì không? Lát nữa mình sẽ chơi cùng cậu. Nhưng nói trước là mình đánh cầu lông với bóng bàn dở lắm. Mình cũng không chơi được những trò đó, mắt mình không thấy rõ. Khóe miệng Lâm đang vẫn giữ ý cười, thản nhiên nói ra những lời này, nhưng Tống Noãn lại như bị kim châm. Vậy cậu có thể nhìn rõ mình không? Cô lắc lắc đầu, không rõ, bệnh này của cậu có thể trị hết không? Tống Noãn cau mày, mình cũng không biết, bác sĩ có cắt cho mình một chiếc kính, nhưng dùng cũng như không dùng. Cô mím môi. Hồi nhỏ, tầm mắt của cô có hơi mờ mờ khi nhìn đồ vật, cứ tưởng là do bản thân thiếu vận động hoặc do không ngủ đủ giấc. Ba mẹ cô lại bận rộn, không có thời gian dẫn cô đi khám. Đợi tới lúc kiểm tra thì mới phát hiện cô bị nhược thị, nhưng cũng đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa trị. Tống Noãn dừng chân, im lặng một lúc rồi trịnh trọng nói. Lâm Đang, sau này chúng ta làm bạn thân của nhau đi. Cậu muốn đi khỏi lớp hoặc có chuyện gì đó thì cứ kêu mình rảnh lắm. Trong lòng Lâm đang có chút cảm động, ở trường học cũ trước kia cô luôn bị mọi người ức hát yêu tà ép. Bạn cùng lớp ở sau lưng cô đều gọi cô là người mù nhỏ, còn có người cố ý đùa cợt cô. Cô chưa từng nghĩ mình có thể gặp được người tốt như này. Cảm ơn cậu, giọng nói của cô hạ xuống thấp, không muốn để lộ ra tiếng nghẹn ngào. Không cần cảm ơn đâu, dù sao mình cũng không có bạn thân trong lớp. Tông Noãn tiếp tục kéo cô đi về phía trước. Cũng đâu phải chỉ có mỗi mình chơi cùng với cậu, cậu cũng chơi với mình mà. Lâm đang cong khóe miệng, thu gậy dò đường lại, để Tống Noãn dắt đi. Sau khi đi xong 2 vòng, Tống Noãn dẫn cô đi đến phòng thiết bị, nhét các loại thiết bị vào trong tay cô rồi giải thích. Cô vô cùng nghiêm túc đứng đó lắng nghe, ánh mắt phát ra tia sáng. Tuy rằng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của chúng, nhưng vẫn có thể chạm vào toàn bộ. Lâm đang cực kỳ vui vẻ. Tiếng chuông tan học vang lên. Tập hợp xong, Tống Noãn lại hộ Tống Lâm Đang ra cổng trường. Vừa tới cổng, Lâm Đang đã nghe thấy giọng nói của bà ngoại. Đang Đang, bà ngoại ở chỗ này. Lâm Đang nhẹ nhàng đẩy đẩy Tống Noãn. Mình nghe thấy giọng của bà ngoại rồi, đi trước nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Noãn nhìn theo tầm mắt của cô, trông thấy một bà lão hiền từ đứng ở phòng bảo vệ thì yên tâm. Được, cậu mau đi đi. Lâm Đang mở gậy dò đường. Bước nhanh qua, và lúc được bà ngoại nắm tay, tim cô hơi thả lỏng. Đi thôi, về nhà ăn cơm chưa? Bà ngoại dắt cô đến trước một chiếc Audi màu đen, chậm rãi lái xe về nhà. Tặng đồ ăn vặt hết rồi chứ? Bà ngoại cầm lấy cặp cô đặt qua một bên. Dạ, cô khẽ mỉm cười, bà ngoại cảm thấy an tâm một chút, lại cùng cô nói chuyện phiếm vài câu, chỉ trong chốc lát đã về đến nhà. Sau khi vào nhà, Lâm đang cởi mũ và khăn quàng cổ xuống. Cô không nhìn thấy giá móc đồ, phải treo 2-3 lần mới được. Tiếp đến là thay giày, cô cùng phải sờ sờ tìm vị trí đặt tủ giày mới có thể cất giày ngay ngắn. Bà ngoại không hề thúc giục cô, cũng không bước đến hỗ trợ, nhìn cô làm xong thì bảo cô đi rửa tay ăn cơm. Dì Trần đúng lúc từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cô liền chào hỏi. Đang Đang về rồi, hôm nay có làm món cá viên cháu thích, nhanh tới ăn đi. Cảm ơn dì Trần ạ, cô vịn lưng ghế chậm rãi ngồi xuống. Dì Trần là bảo mẫu trong nhà Lâm Đang, từ cấp 2 đã bắt đầu cùng bà ngoại chăm sóc cô. Lần này đến Cảnh Lăng, dì Trần cũng không hề do dự đi cùng. Đối với Lâm Đang mà nói, dì Trần không giống bảo mẫu mà lại giống dì ruột của cô hơn. Đồ ăn đã được dọn lên bàn, bà ngoại và dì Trần thay phiên nhau gắp đồ ăn cho cô, mỗi người một câu hỏi thăm về những chuyện xảy ra ở trường. Sau khi cơm nước xong xuôi, cô mò mẫm cầm chén bỏ vào bồn rửa, rồi mới đồng ý đi đến sofa ngồi xuống, lắng nghe âm thanh phát ra từ tivi. Vì hôm nay đi đến phòng thiết bị thể dục, nên cô đã làm dơ chiếc áo lông vũ màu trắng của mình. Bà ngoại cầm lên kiểm tra túi áo, chuẩn bị nhét vào máy giặt thì phát hiện thiếu mất 500 tệ. Đang Đang, sao túi áo lại ít đi nhiều tiền vậy? Bà ngoại có chút lo lắng, không phải sợ Lâm Đang tiêu tiền bừa bãi. Mà là sợ có người bắt nạt cô, chặn cô đòi tiền, trước kia đã từng xảy ra chuyện thế này rồi. Lâm Đang hơi chột dạ, cô không có chứng cứ, cũng không muốn làm lớn chuyện này, càng không muốn lại chuyển trường lần nữa, trường học hiện tại khá tốt, ngoại trừ cái người mượn tiền cô. hôm nay con mời bạn học cùng lớp uống nước ạ. Cô nói bừa một câu. Ừ, bà ngoại cảm thấy nhẹ nhõm. Bà để thêm ít tiền vào trong túi cho con, vẫn giống như cũ, túi bên phải 100, túi bên trái 10 tệ. Ánh mắt Lâm đang lóe lên. Bà ngoại ơi, con có chút không được thoải mái, chiều nay có thể nghỉ học một buổi không ạ? Cô sợ sẽ gặp lại người kia. Bà ngoại lập tức bỏ quần áo xuống, đi tới. Chỗ nào không thoải mái? Cần đi bệnh viện không? Lâm đang nhanh chóng giải thích. Không cần đi bệnh viện, không cần đi bệnh viện. Buổi sáng con dùng mắt nhiều quá nên giờ có hơi choáng váng. Sau này không được dùng sức nhiều như vậy, đôi mắt mới là quan trọng nhất. Con đi nghỉ ngơi, để bà điện thoại cho chủ nhiệm lớp con xin nghỉ là được, không cần lo lắng. Lâm đang đáp lại một tiếng, đỡ bàn trà và sofa chậm rãi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, nghe thấy bà ngoại nói chuyện điện thoại xong, cô xoay người lại, hỏi. Ngoại ơi, khi nào anh họ trở về vậy ạ? Buổi sáng bà vừa điện hỏi thăm, thằng bé nói tối nay sẽ về đến. Chú Hứa còn nhờ bà dặn con ngày mai nhớ đợi Tiểu Hứa đi học cùng. Lâm đang mừng thầm trong lòng, có Hứa Phục chiều đi học cùng, cô sẽ không phải sợ lại bị người kia tìm đến quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vui vẻ đi vào phòng ngủ ngủ trưa một giấc, buổi chiều lại ở trong nhà luyện dương cầm đến khi trời tối. Sau khi ăn cơm chiều xong, cô ngồi trên sofa nghe nhạc, điện thoại bỗng rung lên, có người gửi tin nhắn cho cô. Cách chương.